Ông xã là chiến thần. Chương 439, nam thần của tôi là tổng giám đốc bá đạo hệ cấm dục đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng nếu mà như thế này, vậy thì nguyên nhân mà Chu Hoàng Anh đồng ý trôi nổi, chẳng lẽ là vì cô thích hai lời bài hát này? Cô lén lút nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hơi thở của anh miên trường, ngón tay đặt lên bờ vai của mình. Anh như thế này, chút bỏ đi uy nghiêm bá đạo thuộc về thủ trưởng, chỉ để lại bộ dạng tao nhã cao quý. Lúc này anh đang nhỏ tiếng nói những lời giống như là anh giỏi hơn ca sĩ gì đó. Thỉnh thoảng anh nói hoài không dứt như thế, giống như một loài chó bự con nào đó. Lâm Ngọc Linh không kiềm được đưa tay vò tóc ngóc gọn gàng của anh ta. Chấm, anh vốn dĩ thì mù rồi, nếu không thì làm sao lại thích em chứ? Không được nói bản thân như vậy. Anh nắm ngược lại bàn tay của cô, ấn vào trong lòng. Vốn dĩ thì là vậy mà, em không có gì tốt cả, còn luôn gây phiền phức cho anh. Yêu nhau cũng rất mệt, em biết anh đều. Ừ, không cho cơ hội để cô nói hết. Nụ hôn của người đàn ông ùn ùn kéo đến, khiến cô hồn hển thở không được. Lâm Ngọc Linh có một ảo giác là bản thân luôn khiêng cục đá lên, đập trúng chân mình vậy. Bị anh hôn đến mềm nhũ không còn hơi sức nào nữa. Thật sự cứ giống như bèo nổi vậy, trôi giữa ao hồ của anh cho. Lảo đảo, cho đến khi lảo đảo đến nỗi sắp ngủ thiếp đi. Phía trước, một gợn sóng lớn lướt qua Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh rất thê thảm lật thuyền rồi. Người phụ nữ vẻ mặt không vui vẻ nắm lấy cành cây bên cạnh, một tay khác nắm lấy cổ áo của anh ta. Chấm, Trần Tuấn Anh, những người bên quân khu lên núi đao xuống biển lửa, mà anh lại sợ ao hồ cạn như vậy. Tất nhiên là tôi sợ mài. Được được được, tôi bảo vệ anh. Hà Thanh Nhàn than thở, đưa cành cây qua cho anh ta. Chấm, anh nằm lấy cái này, tôi đi lấy chèo thuyền. Trần Tuấn Anh gật đầu, nhìn bộ dạng bận rộn của người phụ nữ, ánh nhìn càng lúc càng dịu dàng. Anh ta rất thích cô ta của bây giờ. Nói chính xác hơn, thì là cô ta bận rộn vì anh ta. Áo sơ mi trên người của Hà Thanh Nhàn đã ướt hết rồi, lộ ra thân hình gợi cảm quyến rũ. Tuy nói vẫn còn phải khai thác thêm, nhưng ở độ tuổi này có thể có thân hình như vậy đã không ô. Cô ta dốc hết sức, cuối cùng cũng rời chèo thuyền tới bên cạnh của Trần Tuấn Anh. Mau xuống đây. Trần Tuấn Anh ngoan ngoãn buông tay. Cũng không biết tôi đây là mắc nợ anh kiếp nào rồi. Trần Tuấn Anh ngoan ngoãn không mở miệng nói một lời. Tính cách của hai người giống như đảo ngược cho nhau vậy. Giờ đây tôi không biết bơi, anh ta mặc kệ trèo nhanh nữa. Nhàn nhã dẫn theo Hà Thanh Nhàn từ từ trôi dạt hướng tới phía trước. Trong quá trình, điện thoại trong túi đựng điện thoại chống nước của Hà Thanh Nhàn reo lên. Cô ta cách cái túi nghe máy. Alo, gì cơ, không phải chứ. Nam thần của tớ sao có thể đến chỗ như thế này? Cậu nói với anh ta rồi. Toang rồi, toang rồi. Trong hai nam hai nữ chúng tớ có một đôi là người yêu. Làm sao tớ giải thích với nam thần của tớ đây? Nam thần, Trần Tuấn Anh hứ lạnh một tiếng. Cô yêu đương rồi. Tớ không nói với cậu nữa. Chỉ có thể cầu mong hy vọng nam thần của tớ đừng nhìn thấy tớ. Hà Thanh Nhàn vừa nói xong thì cúp máy. Anh ta nói trong trường học không yêu đương, nên cũng không thể tính là yêu đương. Chậc, đa số là không muốn chịu trách nhiệm. Không phải đâu, nam thần của tôi là dạng tổng giám đốc bá đạo cấm dục. Tổng giám đốc bá đạo có gì tốt? Trần Tuấn Anh thân là quân nhân bày tỏ không phục. Nếu không phải đến làm quân nhân mà là ở nhà thừa kế gia nghiệp, thì bây giờ anh ta cũng là một tổng giám đốc bá đạo mà hàng nghìn cô gái muốn tranh giành nhau có được đấy. Ấu trĩ, nông cạn. Thế nhưng Hà Thanh Nhàn mặc kệ anh ta, hồi hộp soạn các kiểu tin nhắn gửi cho nam thần nhà mình. Kết quả nhận được lại là thống nhất. Anh ta sẽ đợi cô ta ở trong khách sạn. Muốn chết mất, muốn chết mất. Trần Tuấn Anh, một lát anh đừng đi theo tôi. Để nam thần của tôi nhìn thấy thì tôi chết chắc rồi. Ai thèm chứ, nếu không phải vì cô cứu tôi rồi, thì tôi cũng mặc kệ cô. Tuy Trần Tuấn Anh nói vậy nhưng giọng điệu lại rất buồn. Anh ta bị Chu Hoàng Anh ăn cẩu lương thì thôi đi. Giờ còn phải ăn cả cẩu lương của Hà Thanh Nhàn, đàn bà giống tính đàn ông này. Phiền chết đi, phiền chết đi. Cách chương.